bởi vì đối với hắn việc mình có thể chứng minh được chắc chắn sẽ không quá lâu, lúc đó dĩ nhiên Tần Tích Nguyệt sẽ hiểu được mọi chuyện. Nhưng hiện giờ Tần Tích Nguyệt nói như vậy rõ ràng là có ý tốt, vì thế hắn không thể lầm lì không nói gì được. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tích Tuyệt, bình thản trả lời, mặc dù bây giờ ta hứa với ngươi, ngươi sẽ tin ta sao? Hồi đó ta đã nói một lần, dù là ngươi hay là Liễu Tử Vũ, những gì các ngươi nói về ta chỉ là cách nhìn riêng của các ngươi, rồi áp đặt cách nhìn đó lên người ta. Nếu như ngươi tin những gì ta nói, vậy không cần phải nói những lời như vừa rồi. Tần Tích Nguyệt cau chặt mày, nàng thấy Lâm Tịch hiện giờ rất bình tĩnh, lại nhớ tới hai mũi tên hắn bắn vào con thỏ hoang rất chính xác. Bỗng nhiên nàng hơi do dự một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã trách lầm người này rồi sao? Nếu như những gì mình nghĩ là sai, vậy những lời mình đã từng nói trên con đường núi tiến vào cốc dược độc đúng là quá vô lễ. Tần Tích Nguyệt lại nhìn Lâm Tịch ở cách đấy không xa. Lúc này Lâm Tịch đang dùng cỏ khô từ từ rút cây tên trên thân con thỏ hoang ra. Rõ ràng thể lực hắn đã tiêu hao rất nhiều, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Trong mắt có sự tự tin không nói nên lời. Tần Tích Nguyệt không khỏi run người. Nàng hít sâu một hơi, do dự nhìn Lâm Tịch nói, nếu ta có thể xin lỗi ngươi như đã hứa, ngươi có thể chứng minh ngươi không phải là người ta đã nói hay không? Lâm Tịch ngẩn người, vừa rồi hắn còn suy nghĩ nàng không phải là người biết nói lý lẽ, nhưng thật không ngờ thái độ nàng hiện giờ lại thay đổi như vậy. Nghĩ tới việc hai ngày nay không bị Từ Sinh Mạt hành hạ, muốn chứng minh thực lực mình như thế nào là việc rất dễ dàng, nên Từ Sinh Mạt gật đầu, nói, có thể, nhưng hiện giờ ta rất đói bụng, ngươi có thể chờ ta nướng ăn hết con thỏ này hay không? Ngoài ra, nếu như ngươi nghe ta khuyên, cảm thấy ta không phải là người quá chán ghét, ta khuyên ngươi nên ở lại đây, bởi vì theo những gì ta quan sát, rất có thể đây là nơi chồn, cáo hay kiếm ăn. Mùi thịt nướng và máu tươi sẽ rất dễ hấp dẫn bọn chúng tới đây. Ngươi có thể lấy da lông và nội tạng ta không dùng làm mồi thiết kế bẫy. Ta nghĩ việc này không vi phạm nội quy học viện. Tần Tích Nguyệt do dự chốc lát, rốt cuộc hơi miễn cưỡng gật đầu, nói, được. Bởi vì nghĩ rằng việc mình săn được một con thỏ hoang như vậy rồi nướng lên ăn sẽ làm mấy người Mông Bạch lúc nhìn thấy rất đau khổ, nên Lâm Tịch đã sớm tìm thấy một nơi để nướng ăn trong khu rừng. Lấy vài cành cây khô để ở ngay giữa mảnh đất trống, Lâm Tịch dùng hai hòn đá lửa đánh vào những sợi vải bông. Một lát sau, đã có một đống lửa to cháy lên, Lâm Tịch nhanh nhẹn lấy con thỏ hoang đã được làm sạch sẽ gác lên lửa. Do Lâm Tịch cho phép nên Tần Tích Nguyệt đã dùng một hòn đá sắc bén cắt nhỏ phần da lông dính đầy máu tươi của con thỏ hoang kia, sau đó rắc rải rác khắp sườn núi. Tiếp đó, nàng lựa chọn một chỗ kín đáo để ẩn núp. Một mùi thơm ngào ngạt từ con thỏ đang được nướng thành màu vàng óng trên đống lửa cháy tỏa ra khắp nơi. Từng giọt nước màu mỡ từ trong thịt thỏ thấm ra ngoài, nhễu xuống đống lửa. Điều này làm cho người đang ngồi bên cạnh là Lâm Tịch cảm thấy rộn ràng, dạ dày khó chịu đến mức co lại. Không đợi đến lúc toàn bộ thịt thỏ bên trong nướng chín, không muốn dạ dày mình phải bị hành hạ nhiều hơn nữa, Lâm Tịch dùng một hòn đá sắc bén cắt một phần thịt thỏ bên ngoài xuống. Không để ý đến việc là miếng thịt này còn rất nóng, hắn bỏ nhanh vào miệng nhai lấy. Ngon quá! Một cảm giác hạnh phúc lạ thường từ đầu lưỡi xông thẳng lên trí óc. Khi còn ở thế giới kia, Lâm Tịch đã ăn thịt thỏ rất nhiều lần, nhưng có thể vì đây là thỏ hoang, hơn nữa hoàn cảnh cũng khác nhau, nên hắn cảm thấy được một hương vị mới rất khác lạ. Mặc dù không thêm gia vị nào, nhưng miếng thịt thỏ này vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng mùi cỏ xanh, hơn nữa miếng thịt vừa vào miệng đã tựa như tan chảy ra. Khó trách các giảng viên học viện đã từng nói rằng tuy thịt thỏ bình thường khó tiêu hóa, hay là ít dinh dưỡng hơn nhiều các loại thịt khác. Nhưng bởi vì thỏ hoang ở sơn mạch đăng thiên quanh năm suốt tháng chống chọi với giá rét, kẻ thù ít, phần thịt mỡ vừa đủ so với phần thịt nạc, nên thỏ hoang ở đây lại là loại thịt dinh dưỡng nhiều, bổ sung thể lực rất tốt. So sánh với loại thịt thỏ của những con thỏ được nuôi sau những chông sắt, được nuôi ăn đầy đủ, đúng là thịt thỏ hoang ở sơn mạch đăng thiên này dễ ăn và thơm ngon hơn rất nhiều. Lâm Tịch lại cắt một miếng thịt thỏ, bởi vì đã có miếng đầu tiên nên lần này hắn không cần gấp gáp. Mùi vị vẫn thơm ngon như thế, nhưng trong tim hắn lại có thêm một cảm giác rất thú vị. Trời cao đối xử với hắn không công bằng, để hắn lưu lạc đến một tân thế giới hoàn toàn mới lạ. Nhưng trời cao cũng rất ưu ái hắn, giúp hắn có nhiều người thân, giúp hắn có một đoạn lữ trình đầy thú vị. Nếu như không đến thế giới này, sao hắn có thể nhìn thấy những cảnh sắc tráng lệ, ăn được nhiều món ngon như vậy? Lâm Tịch đang nghĩ tới hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bất giác có mùi thịt nướng thơm lừng bay vào trong mũi. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc mãnh liệt trong đầu mình, ăn rất từ tốn, đúng như những gì hắn đã dự đoán. Sau khi ăn hơn một nửa con thỏ, bụng hơi căng tròn lên, ngay lúc Lâm Tịch chuẩn bị lấy phần thịt còn lại hun khói thành thịt khô, làm lương thực dự trữ cho hai ngày trở về, bỗng nhiên có hai con vật màu xám xuất hiện đằng sau một ụ đất cách đấy không xa. Bởi vì mùi thịt thỏ nướng thơm ngon bay khắp nơi, nên Tần Tích Nguyệt đã rất căm tức, nhưng vừa thấy hai con vật màu xám này nàng liền mở to mắt ra, trông rất hưng phấn. Đây là hai con chồn màu xám, một lớn một nhỏ, con lớn nặng khoảng mười mấy cân, con nhỏ khoảng 7-8 cân. Vừa nhìn thấy hai con chồn màu xám này, Lâm Tịch liền lấy đất dập đống lửa đang cháy, nhanh chóng bỏ phần thịt thỏ nướng còn lại lên trên một tảng đá cách đáy 10 bước. Sau cùng cẩn thận lui ra xa, mai phục trong một bụi cỏ. Mấy con chồn ở sơn mạch Đăng Thiên hiếm khi gặp người nên tính cảnh giác rất thấp, nhưng tính tình bọn nó trời sinh đã nhát gan, chỉ cần phát hiện ra điều gì khác là sẽ lập tức xoay đầu bỏ chạy. Ở trong cánh rừng bên cạnh, Tần Tích Nguyệt lặng lẽ đứng yên như một pho tượng hoàn mỹ gần như không có tì vết. So với thỏ hoang trên sơn mạch Đăng Thiên, thịt của loài chồn màu xám này chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn, giúp thể lực khôi phục rất tốt. Và hiện giờ, hai con chồn màu xám đó đang tiến tới phần nội tạng thỏ hoang nàng đã rắc rải rác trước đó. Ngay lúc hai con chồn màu xám đó chỉ còn cách cánh rừng cây nàng đang ẩn núp khoảng 100 bước, đột nhiên có những tiếng động như tiếng nổ từ một nơi nào đó trên sườn núi gần đấy phát ra. Cả thảo nguyên hoang dã vốn rất yên tĩnh bèn trở nên ồn ào. Xoẹt! Hai con chồn màu xám lập tức cảnh giác, xoay đầu bỏ chạy như một cơn gió. Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch lập tức biến sắc. Tần Tích Nguyệt nhanh chóng chạy trên nền tuyết, từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, trường mâu do nàng tự chế tạo rời tay phóng tới. Lâm Tịch cũng bước nhanh ra khỏi chỗ ẩn núp, tiếng cung tên vèo vèo vang lên, hai mũi tên bắn thẳng tới hai chồn màu xám. Nhưng bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hai người không chuẩn bị trước được. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai bên quá xa, cho nên trường mâu của Tần Tích Nguyệt cùng với hai mũi tên của Lâm Tịch chỉ có thể lướt qua người hai con chồn rồi cắm xuống đất. Trong nháy mắt, hai con chồn màu xám đã vòng qua ụ đất thấp bé ở gần đấy, biến mất trong tầm mắt Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt. Có ai ở bên đấy? Chuyện gì vậy? Trong lúc thất vọng nhìn nhau, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt tựa như nghe được tiếng cãi và từ sườn núi bên kia truyền tới. Cách nơi bọn họ đang đứng cũng không xa lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, đệ tử học viện Lôi Đình nhìn kìa. Thiên tuyển 90 cân tới. Sau khi đi qua sườn núi thấp ở sau cánh rừng, tiếp đó leo lên một nơi địa thế cao hơn, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt rốt cuộc thấy rõ hai bên cãi nhau. Bởi vì mấy người bạn tốt của mình cũng đang tìm kiếm thức ăn trong khu vực 10 dặm quanh đây, nên trước khi tới Lâm Tịch lo lắng trong hai bên cãi nhau có bạn mình. Nhưng khi nhìn thấy rõ hai bên, trong ánh mắt Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt hiện rõ sự ngạc nhiên và gần như không thể tin nổi. Tại một mảnh đất bằng phẳng nằm giữa hai ụ đất hơi thấp ở dưới có hai nhóm người. Một nhóm gồm ba đệ tử khoa ngự dược mặc áo bào cho, trong đấy có một tên đệ tử tương đối cao lớn. Vừa nhìn thấy người này, Lâm Tịch lập tức nhận ra hắn là một trong những kim trước đã từng trêu chọc mình trên con đường núi tiến vào cốc độc dược. Bên còn lại là một thiếu niên mặc trang phục màu vàng. Người này rõ ràng không phải là đệ tử học viện Thanh Loan. Mặc dù tuổi tác người thiếu niên không phải đệ tử Thanh Loan chỉ xấp xỉ với mấy người Lâm Tịch, nhưng trên khuôn mặt gã lại có nét âm lãnh chết chóc không hợp với tuổi mình.

Đến lúc này hắn mới phát hiện vì khi nãy mình hét lớn quá nên Nhạc Giang Bình đang ra tay mời quyết đấu ngẩn cả người. Hắn hơi không vui nhìn mấy người Nhạc Bình Giang, nói, các ngươi là ai? Ở đâu mọc ra? Sao dám ở trong Sơn Mạch Đăng Thiên khiêu chiến Học viện Thanh Loan chúng ta? Vì đã biết Mộ Sơn Tử cách đây mấy ngày, nên Bạch Tử Hậu mới thấp giọng nói, bọn họ là đệ tử Học viện Lôi Đình. Cái gì? Đệ tử Học viện Lôi Đình? Mộ Sơn Tử nhất thời sửng sốt, sao có thể như vậy? Sao đệ tử Học viện Lôi Đình lại xuất hiện ở đây? Sau khi hơi sững sờ một chút, Mộ Sơn Tử nhất thời lớn lối hét lên, tuy nhiên, cho dù các ngươi là đệ tử Học viện Lôi Đình, nhưng đây là Sơn Mạch Đăng Thiên của chúng ta. Các ngươi đến đây thì cũng nên an phận thủ thường một chút. Bây giờ lại kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Lần này không chỉ riêng gì mấy người Học viện Lôi Đình, ngay cả đám Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt cũng nhíu nhíu mày, nghĩ thầm người này đúng là chỉ biết hét chứ không biết gì nữa. Đối phương đã ra dấu mời đánh, chẳng lẽ còn sợ quyết đấu sao? Trí thông minh và khả năng phán đoán của người này thấp kém như vậy, rốt cuộc đã làm cách nào để vào được Học viện Thanh Loan? Nhưng Bạch Tử Hậu và Liễu Tử Vũ phát hiện sau khi Mộ Sơn Tử kiêu ngạo hét lớn như thế, hắn ta cũng len lén nhìn bọn họ rồi chớp chớp mắt. Hai người nhất thời hiểu dụng ý Mộ Sơn Tử. Người có thể tiến vào Học viện Thanh Loan tuyệt đối là người tài trí nhanh nhẹn. Mộ Sơn Tử lớn tiếng hét to như vậy là muốn cho nhiều đệ tử Học viện Thanh Loan đang ở gần đây nghe thấy để chạy lại. Đến lúc đó, cho dù mấy người Bạch Tử Hậu không đánh lại thì cũng có những nhân vật lợi hại khác của Học viện Thanh Loan tới đây, ít ra còn cứu vãn được danh dự. Liên lụy tới đệ tử hai học viện, vậy đây không còn là chuyện giành giật con sói hoang nữa, mà liên quan đến danh dự hai học viện. Hừ, cũng chỉ như thế. Nhạc Giang Bình dường như đã mất kiên nhẫn. Hắn ta thâm ý nói ra bốn chữ, mũi chân điểm nhẹ trên nền tuyết một chút. Cả người giống như đạp cỏ bay vút lên không, trực tiếp phóng tới con sói đang được gác lên đống lửa. Tuy cũng ngang ngược cản rỡ giống như Mộ Sơn Tử, nhưng có thể tiến vào Học viện Thanh Loan tuyệt đối không phải là người bất tài vô dụng. Nhìn thấy Nhạc Giang Bình ra tay, Bạch Tử Hậu khẽ biến sắc, đồng thời xoay người gật đầu với Liễu Tử Vũ một cái. Tiếp đó sải bước ra, nghênh đón đối thủ. Chiến lực của hắn và hai đệ tử khoa ngự dược khác không thể sánh với Liễu Tử Vũ. Còn đối phương lại tỏ ra bức người như vậy tuyệt đối không phải là người yếu. Theo cách nghĩ của Bạch Tử Hậu, nếu như Liễu Tử Vũ ra tay mà không địch lại, sợ rằng trong những người đang ở đây không có ai là đối thủ của họ được. Vì thế, còn không bằng chính mình ra tay dò xét trước, ít nhất giúp cho Liễu Tử Vũ biết thực lực đối phương ra sao để chọn lựa đối sách thích hợp. Đối mặt với Nhạc Giang Bình nhanh nhẹn như một con thỏ, nhảy chân phóng tới, Bạch Tử Hậu liền phóng người chắn trước đống lửa. Tuy lòng hơi khẩn trương nhưng hắn vẫn biết mình phải ra chiêu.